Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203. Chương 203 Công chúa hạ chiến thư. Chờ đầu cổ hoàn toàn vạch trần thời điểm. Mọi người đều choáng váng. Bọn họ mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Lão thử nhảy dựng lên nói. A ha ha. Toàn bộ đều là sáu. Toàn bộ đều là sáu. Lão đại uy vũ, toàn bộ đều là sáu. Suốt 50 viên, này thật sự là quá không thể tưởng tượng đi. Liền tính là đổ thần, cũng không có khả năng làm được như vậy nông nỗi. Này sở thiên dực vận khí, quả thực là nghịch thiên. A ha ha ha, nhị hoàng tử, các ngươi đều thua, lấy tiền lấy tiền. Lão thử, lấy tiền, bọn họ lần này chú toàn bộ đều rất lớn. Chờ đến thua trận muốn giao tiền thời điểm toàn bộ đều vẻ mặt thịt đau. Chính là bọn họ đều là La Kinh có uy tín danh dự người. Đương nhiên sẽ không thua không trả tiền. Đưa tiền, nhị hoàng tử khó thở. Chính là lại không thể nề hà. 50 vạn lượng hắn vẫn phải có. Cho tiền lúc sau sở thiên dực cười nói. Các ngươi còn đánh cuộc hay không? Ta chính là còn không có thắng quá ân a. Như vậy khoe khoang làm nhị hoàng tử vô cùng phẫn nộ. Nếu ngươi muốn đánh cuộc, như vậy ta đương nhiên phụng bồi rốt cuộc. Hắn đã bồi thượng 50 vạn lượng. Nếu là không có đạt tới mục đích đã có thể mệt lớn. Hắn sở thiên dực vận khí có thể hảo một lần. Tuyệt đối không có khả năng nhiều lần vận khí đều hảo. Hơn nữa nếu là không đánh cuộc. Còn tưởng rằng hắn sợ thiên dực. Nhị hoàng tử cấp kim tiên sinh sử một cái ánh mắt. Lúc này đây chỉ cho thắng. Không chuẩn thua. Sở thiên dực cười nói. Lúc này đây nhị hoàng tử ngươi đánh cuộc nhiều ít đâu. Ta áp thượng 50 vạn, trận đầu đánh cuộc đổ là thất nguyệt rời đi chiến vương phủ. Lúc này hắn có tiền vốn, quyết định sẽ không đánh cuộc. Ngươi áp thượng 50 vạn, bổn hoàng tử đương nhiên cũng 50 vạn, kế hoạch bị quấy rầy. Nhị hoàng tử cũng tự loạn đầu trận tuyến. Lúc này đây, vẫn là kim tiên sinh trước đến đây đi. Sở thiên dực nói. Như vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh kim tiên sinh đạm cười nói. Thật sự là không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ bại bởi một cái ăn chơi trác táng. Đệ nhị câu kim tiên sinh dùng ra toàn lực đong đưa đầu cổ. Chờ đến khai cổ thời điểm. Thế nhưng có 40 cái 6 giờ. 10 cái 5 giờ. Nếu là đặt ở ngày thường. Người khác nhất định sẽ tàn nhẫn kinh ngạc. Chính là vừa rồi sở thiên dực diêu ra toàn bộ 6 giờ. Như vậy chiến tích cũng không tính kỳ tích. Sở thiên dực nhìn đến hắn như vậy chiến tích trong lòng cũng có chút bồn chồn. Kỳ thật chính hắn cũng không biết vừa rồi vì cái gì có thể làm ra như vậy kỳ tích tới. Bất quá liền tính là thua cũng là 50 vạn lượng mà thôi. Sở thiên dực một cổ cầm đầu cổ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại một lần lay động đầu cổ. 6, 50 cái 6, bọn họ khiếp sợ vô cùng, như thế nào lại là 50 cái 6, này quá quỷ dị, nhị hoàng tử hai mắt bốc hỏa nói, ta không phục, tuyệt đối không phục, tiếp tục, kế tiếp, sở thiên dực sáng tạo lần lượt kỳ tích. Nhị hoàng tử rốt cuộc thua không có thua nữa. Hắn cúi đầu nói, ta không đánh cuộc tuy rằng tưởng tiếp tục chính là hắn liền tiền cờ bạc đều không có. Này một gian sòng bạc giống như cũng là của ngươi. Nếu không ta dùng sở hữu tài sản đánh cuộc ngươi sòng bạc như thế nào? Ta hôm nay vận khí tốt, tưởng nhiều thắng điểm. Còn thỉnh nhị hoàng tử thành toàn, sở thiên dực mặt mày hớn hở. Làm nhị hoàng tử hận không thể cho hắn mấy quyền. Vận khí, hắn thật sự chỉ là vận khí sao? chính là không phải vận khí là cái gì. Hắn Sở Thiên Dực giống như không có cái kia năng lực ở Kim Tiên Sinh trước mặt xử trá. Sòng bạc, hảo, ta liền đánh bạc này một nhà sòng bạc nhị hoàng tử làm cuối cùng quyết định. Hôm nay không thắng hắn Sở Thiên Dực, hắn tuyệt đối không cam lòng. Nhìn đến nhị hoàng tử như thế lỗ mãng, một bên Linh Ngọc công chúa sắc mặt trầm xuống. Nàng đứng dậy nói, này một nhà sòng bạc, có một nửa là của ta. Nhị hoàng tử sắc mặt bám một chút liền trắng. Sau đó nôn nóng nói, tiểu hoàng muội, ngươi đừng ngăn cản ta. Hôm nay hoàng huynh ta thua thảm như vậy, nếu là không thắng trở về, ta tuyệt đối không cam lòng. Linh Ngọc công chúa lắc lắc đầu nói, không, ta sẽ không ngăn cản hoàng huynh. Ta tưởng nói, này một nhà sòng bạc có một nửa là của ta, ta cũng áp chú, bất quá ta tưởng cùng Mặc tiểu thư đánh cuộc một ván, nếu ta thua, như vậy này một nhà sòng bạc một nửa chính là Mặc tiểu thư. Nếu ta thắng, Mặc tiểu thư đáp ứng ta một việc, không biết Mặc tiểu thư có đáp ứng hay không. Linh Ngọc công chúa muốn, như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Này một gian sòng bạc ở La Kinh nhất phồn hoa nhận được, giá trị xa xỉ, như thế cơ hội tốt, nàng đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Thất Nguyệt, ngươi như thế nào đáp ứng rồi? Nàng nói làm ngươi làm một việc, nếu là cái gì ngươi làm không được sự tình, nhưng làm sao bây giờ a? Sở Thiên Dực nóng nảy, Sở Thế Tử, bản công chúa ở ngươi trước mặt liền không chịu được như thế sao? Linh Ngọc công chúa điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Sở Thiên Dực, ta nếu đưa ra yêu cầu kia nhất định là Mặc tiểu thư có thể làm được. Thật sự? Sở Thiên Dực thâm biểu hoài nghi. Sở Thiên Dực hoài nghi làm Linh Ngọc công chúa khó chịu nóng nảy. Nhị hoàng tử nổi giận, Sở Thiên Dực, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng hoài nghi ta hoàng muội, phòng người chi tâm không thể vô. Đặc biệt là, Sở Thiên Dực sắc mặt trầm xuống, đặc biệt là bọn họ hoàng gia người. Linh Ngọc công chúa xinh đẹp ôn nhu, chính là chung quy là hoàng gia người. Được rồi, cái này đánh cuộc, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Sở Thiên Dực, ngươi nên tin tưởng ta. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, cái này công chúa lá gan không phải giống nhau đại. Nàng Mặc Thất Nguyệt phụng bồi chính là, cho tới nay nàng như vậy ẩn nhẫn, thế nhưng ở nhị hoàng tử đưa ra phải dùng sòng bạc làm tiền đặt cược thời điểm, thế nhưng đứng ra. Không biết này một nhà sòng bạc có cái gì bí mật. Mặc Thất Nguyệt đáp ứng xuống dưới, như vậy nhị hoàng tử đương nhiên cũng không dám lạc hậu. Sở Thiên Dực, ta dùng này tụ kim đường mặt khác một nửa cùng ngươi đánh cuộc, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Thiên Dực cười nói, ta đương nhiên đánh cuộc Thất Nguyệt thắng một nửa, ta phải giúp nàng thắng thượng mặt khác một nửa. Như vậy cái này sòng bạc chính là chúng ta. Nhị hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ngươi liền kiêu ngạo đi, còn tiếp tục đánh cuộc xúc sắc sao? Sở Thiên Dực hỏi. Hôm nay hắn vận khí thật sự là hảo đến bạo, đối đánh cuộc xúc sắc tin tưởng 10 phần. Tiểu hoàng muội, chúng ta ai trước khai đánh cuộc? Khai đánh cuộc phía trước, nhị hoàng tử thế nhưng dò hỏi Linh Ngọc công chúa ý kiến. Linh Ngọc công chúa ôn nhu trả lời, đương nhiên là nhị hoàng huynh trước, lão quy củ, Kim Tiên Sinh trước diêu xúc sắc, chờ đến diêu xong lúc sau, Kim Tiên Sinh lúc này đây không có khắc mở ra đầu cổ. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, thánh võ chi lực lặng yên không một tiếng động vừa động, Kim Tiên Sinh phía trước đều ở động tay chân, bất quá lại không đều bụng tử thai chúng. hắn cho rằng chính mình có thập cấp thánh võ chi lực, có thể ở La Kinh động tay chân giống Sở Thiên Dực như vậy, ăn chơi chắc táng cũng phát hiện không được. Chính là lại ngoài ý muốn đụng phải Nàng Mặc Thất Nguyệt. Chú định đánh cuộc một hồi thua một hồi. Mặc Thất Nguyệt nghe xong thanh âm, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn thế nhưng cũng chuẩn bị chơi một cái đầy chơi sáu. Như vậy cho dù không thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Mặc Thất Nguyệt lặng yên không một tiếng động thay đổi chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được mặt khác một cổ lực lượng tới can thiệp đầu cổ bên trong xúc sắc. Người này thực lực so Kim Tiên Sinh cao một ít, cho nên không có bị Kim Tiên Sinh phát hiện. Một cái tập cấp đỉnh cao thủ, không nghĩ tới một hồi ăn chơi chắc táng đánh cuộc, thế nhưng cũng ngọa hổ tàng long. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng một câu, tùy thời mà động, ở người nọ không có chú ý dưới tình huống, làm nho nhỏ thay đổi, lập tức, liền phải khai cổ, 50 cái xúc sắc, tổng cộng có 49 cái 6 giờ, một cái 5 giờ, Mặc Thất Nguyệt đảo qua bọn họ mặt, đột nhiên bắt giữ tới rồi Linh Ngọc công chúa kia trên mặt một tia không dám tin tưởng. Nữ nhân này trên người không có một tia thánh võ chi lực hơi thở. Giống như một cái bình thường nữ tử. Chính là giờ khắc này Mặc Thất Nguyệt nhưng không như vậy. Nữ nhân này có vấn đề. Thế gian tồn tại giống nàng loại này có huyền long quyết che giấu thực lực biện pháp. Đương nhiên là có mặt khác biện pháp. Một cái hoàng thất công chúa có được như vậy, thực lực lại có thể ngụy trang thành nhược nữ tử. Thật sự có vấn đề. Kế tiếp đến phiên Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực lúc này đây cũng dùng ra toàn bộ năng lực. Rốt cuộc đối phương chỉ có một năm. Hắn cần thiết muốn diêu ra toàn bộ đều là sáu mới có thể thắng. Phía trước vài lần đều là sáu thật cảm giác được mơ hồ khẩn. Hy vọng lúc này đây như cũ vận may. Phanh, Sở Thiên Dực có chút khẩn trương, không dám lập tức khai cổ. Nếu bị thua nói mấy trăm vạn lượng bạc liền trở thành bọt nước lại còn có sẽ bị Thất Nguyệt khinh bỉ. Hắn lại không biết trong nháy mắt này, có hai người như cụ ngầm chém giết lên. Kim Tiên Sinh cùng Linh Ngọc công chúa thực lực tuy rằng có khác biệt, chính là cũng không có kém quá nhiều. Hai người muốn thay đổi xúc sắc bố cục, vừa vặn liền binh nhung tương kiến lên. Đấu đến ngươi chết ta sống, thật sự có người ra ngàn. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Kim Tiên Sinh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang mang. Ngu xuẩn, như vậy hai người người trong nhà đánh người trong nhà. Cuối cùng Kim Tiên Sinh hơi chút yếu đi một chút, sắc mặt trắng bệch vội vàng lui về phía sau, trên trán đổ mồ hôi trâu. Như vậy ta muốn khai, Sở Thiên Dực mở miệng nói. Toàn bộ đều là một, thật là tàn nhẫn a. Chờ đến hai người chém giết xong, Mặc Thất Nguyệt cảm ứng được bên trong cách cục sừng sốt. Thánh võ chi lực vừa động ở bất chi bất giác bên trong xúc sắc đã xảy ra biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, a ha ha ha, toàn bộ đều là sáu. A ha ha ha, nhị hoàng tử, ngươi lại thua rồi nga. Sở Thiên Dực càn rỡ cười. Hôm nay vận khí thật sự là thật tốt quá. Nhị hoàng tử tức giận đến hộc máu. Sao có thể, các ngươi xử trá. Các ngươi ra ngàn, Kim Tiên Sinh giận chừng mắt Sở Thiên Dực nói. Sở Thiên Dực ôm ngực vô tội hỏi. Kim Tiên Sinh nói ta ra ngàn. Không biết Kim Tiên Sinh có cái gì chứng cứ sao? Hắn kỳ thật chính mình đều hoài nghi chính mình ra ngàn. Bàn đều là 50 cái 6. Liền tính hắn là đổ thần chuyển thế đều không có như vậy năng lực đi. Chính là hắn thật sự không có ra ngàn a. Ta, Kim Tiên Sinh khí thở giúp. Chẳng lẽ làm hắn nói hắn chuẩn bị động tay chân thời điểm đụng tới Gia Ngàn? Như vậy chẳng những bại lộ đối phương, chính mình cũng bại lộ. Hơn nữa đối phương so với hắn cường, hắn căn bản là tìm không thấy chứng cứ. Thật là người cầm ăn Hoàng Liên, có miệng khó trả lời a. Phúc, nghẹn khuất Kim Tiên Sinh khí hộp máu ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Kim Tiên Sinh, nhị hoàng tử nôn nóng kêu. Sở Thiên Dực rất là vô tội, ta chỉ là làm hắn nói chứng cứ mà thôi. Dùng đến như vậy kích động sao? Sở Thiên Dực, ngươi thật sự không có xử trá? Nhị hoàng tử hỏi, ta thề, ta thật sự không có, nếu là ta thật sự có cái kia thực lực xử trá, các ngươi sớm 800 năm thua liền quần lót đều không có, ngươi, nhị hoàng tử cũng tức giận đến không nhẹ. Lúc này Linh Ngọc công chúa rốt cuộc mở miệng, nếu hoàng huynh cùng Sở Thế Tử đánh cuộc xong rồi, như vậy nên ta cùng Mặc tiểu thư. Hết chương.